Vô địch thiên hạ, chương 1713, là ngươi. Góc truyện audio.com. Convert by Lưu, cửu âm cự thi ba bên cuốn cuồn chạy trốn lão tổ. Đều không ngoại lệ, đều bị vạn cổ chi thành hoặc thiên đường oanh diệt. Tình cảnh này, để cửu âm cự thi ba bên mọi người càng là tuyệt vọng. Minh vương bệ hạ, ta cổ gia đồng ý đến góp sức minh vương bệ hạ. Rốt cục, cổ gia tộc trưởng cổ thần trên mặt mang theo xin tha. Mở miệng muốn hướng về Hoàng Tiểu Long đến góp sức. Minh vương bệ hạ, ta hắc nghĩ tộc Liễu Tuyên đồng ý đến góp sức. Rất nhanh, từng cái trước kia đến góp sức đồ thần môn siêu cấp thế lực dồn dập hướng về Hoàng Tiểu Long xin tha. Tuyên bố đến góp sức. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm, nhìn cổ gia tộc trưởng cổ thần. Lạnh lùng nói, hiện tại mới đến góp sức. Chậm, nếu là vừa bắt đầu. Cổ gia tộc trưởng chờ người một biết hắn minh vương thân phận sau liền đến góp sức. Hắn hay là còn có thể tha cổ gia. Hắc nghĩ tộc mọi người. Thế nhưng hiện tại, giết, Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lẽo. Sát khí lăng nhiên, cổ thần, hắc nghĩ tộc. Mà cốt tộc mọi người không có cái nào không sắc mặt sợ hãi đại biến. Vốn là, bọn họ còn tưởng rằng, chỉ cần bọn họ đến góp sức, Hoàng Tiểu Long nên tha bọn họ. Dù sao bọn họ có thể đều là đại đế lão tổ. Đại đế à, bất luận cái nào siêu cấp đại phái đều là bánh bao tồn tại. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long lại vẫn là muốn giết bọn họ. Đã quên nói cho ngươi. Ta chính là trước ngươi vẫn đang tìm kiếm Đỗ Uy. Tự cổ thần thay đổi sắc mặt giờ. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Là ngươi. Cổ thần sắc mặt lại là biến đổi. Lúc trước tự lai nguyên thần vị diện. Bọn họ cổ gia đại trưởng lão cổ trình nhân Hoàng Tiểu Long việc bị Minh Vương tổ chức đại thống lĩnh Tiêu Thanh Sơn giết chết sau. Hắn liền vẫn xóa tức giận đang tìm kiếm cái gọi Đỗ Uy Tu La Vương tộc. Hắn vẫn khiến người ta điều tra này Đỗ Uy Tu La Vương tộc cùng Tiêu Thanh Sơn là quan hệ gì. Hắn thậm chí còn hoài nghi. Này Đỗ Uy Tu La Vương tộc có phải là Tiêu Thanh Sơn trong bóng tối thu đệ tử. Hiện tại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đang lúc này, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc thân hình lóe lên. Quanh một cái, trực tiếp liền đem cổ gia tộc trưởng cổ thần ngực đánh nổ. Vây giết thời gian cũng không lâu, chỉ kéo dài hơn một giờ. Xa xa, Yên Thủy cung Hà Tĩnh Nghi, Phong Đô thành Tần Hoàng Trung chờ người nhìn cổ gia tộc trưởng cổ thần chờ người. Còn có cửu âm cự thi bộ tộc, Đồ Thần Môn, Khiếu Nguyệt Lang tộc các cao thủ từng cái không ngừng chết đi. Đều là sắc mặt tái nhợt. Bất kể là Yên Thủy cung, Phong Đô thành vị nào lão tổ, bất kể là trải qua bao nhiêu mưa gió khắp nơi cường giả, đều không thể giữ vững bình tĩnh. Chuyện này quả thật chính là tàn sát. Hơn nữa tàn sát, phần lớn có thể đều là đại đế lão tổ à, phần lớn vẫn là Đồ Thần Môn, cửu âm cự thi bộ tộc, Khiếu Nguyệt Lang tộc. Nếu như bình thường, Đồ Thần Môn hoặc cửu âm cự thi bộ tộc chết rồi một chữ đại đế lão tổ, vậy thì là kinh động tu la giới hoặc vong linh giới đại sự. Thế nhưng hiện tại, nhưng là từng mảnh chết. Một đám bị giết đi. Xa xa quan sát một ít lão tổ. Thậm chí run chân đến không được. Phía dưới có muốn róc rách cảm giác. Minh hải ngoài khơi, đã bị triệt để nhuộm đỏ. Đỏ như máu một mảnh. Mọi người đã không nhận rõ phía dưới này đến cùng là minh hải nước biển vẫn là Đồ Thần Môn những kia lão tổ huyết. Hà Tĩnh Nghi, Tần Hoàng Trung chờ người nhìn Hoàng Tiểu Long. Hai mắt tất cả đều là sợ hãi. Làm cái cuối cùng Đồ Thần Môn lão tổ bị giết chết. Hoàng Tiểu Long đem vạn cổ chi thành cùng thiên đường thu hồi trong cơ thể. Bất tử tộc minh về ẩn nấp biến mất. Hoàng Tiểu Long nhìn cung kính đứng thẳng tự trước mặt mình già ma giáo giáo chủ Mao Thư. Lục mục tông tông chủ Lưu Nguyệt chờ người. Thỏa mãn gật đầu. Các ngươi, rất tốt, già ma giáo giáo chủ Mao Thư. Lục Mục Tông Tông chủ Lưu Nguyệt đám người trên mặt mừng rỡ. Cung kính bái nói, Thế Minh Vương bệ hạ hiệu lực, chính là chúng thần vinh hạnh. Được, đều đứng lên đi, hiện tại trước về Tịch Diệt Thành. Đến Tịch Diệt Thành, lại thống kê các môn các phái đánh giết đại đế cấp cao. Đại đế trung giai nhân số đến tưởng thưởng hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Vâng, Minh Vương bệ hạ, Hoàng Tiểu Long mang theo hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người phá không rời đi. Già ma giáo giáo chủ Mao Thư chờ người xuất lĩnh dưới trướng các cao thủ cũng tùy tùng Hoàng Tiểu Long phía sau. Phi thân rời đi, trước khi rời đi, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Hoàng Tiểu Long quét Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi. Phong Đô Thành Tần Hoàng Trung hai người một chút, nhìn ra hai người hãi hùng khiếp vía. Tự hai người hãi hùng khiếp vía trong. Hoàng Tiểu Long cùng hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ nhân thân hình dần dần đi xa. Cuối cùng biến mất ở Minh Hải phía chân trời. Mãi đến tận Hoàng Tiểu Long bóng người hoàn toàn biến mất. Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi. Phong Đô Thành Tần Hoàng Trung mới thở hổn hển một cái đại khí. Có kiếp sau sống lại cảm giác. Bọn họ vẫn đúng là sợ vừa nãy Hoàng Tiểu Long giải quyết đi đồ thần môn mọi người sau lại đột nhiên đối với bọn họ ra tay. Dù sao, Hoàng Tiểu Long có thể liền tống lực đào, bằng chính phi, Dực Thanh đều giết, đồ thần môn, cửu âm cự thi bộ tộc, khiếu nguyệt lang tộc ba bên liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long. Mà bọn họ, ngồi yên không để ý đến lý do này. Liền đầy đủ Hoàng Tiểu Long đối với bọn họ ra tay rồi. Chúng ta đi, thấy Hoàng Tiểu Long rời đi. Tần Hoàng Trung liền cũng mang theo quỷ giới Phong Đô Thành các cao thủ hoàng nhiên rời đi. Này Minh Hải, hắn là một khắc cũng không muốn lại ở lại xuống. Hắn phải về quỷ giới. Về Phong Đô Thành, mau chóng, hầu như tự Tần Hoàng Trung xoay người trong nháy mắt. Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi cũng hoảng loạn khu vực Yên Thủy Cung còn có dưới trướng dựa vào chúng phe thế lực cao thủ phi thân rời đi. Hai người rời đi phương hướng. Cùng Hoàng Tiểu Long ngược lại. Cách xa Hoàng Tiểu Long là càng xa càng tốt. Ngay khi Hoàng Tiểu Long chở người hướng về Tịch Diệt Thành chạy về giờ. Minh Hải phát sinh việc. Nhưng là dường như cuồng đào cự lãng giống như vậy. Bắt đầu truyền ra đến. Đầu tiên là khoảng cách Minh Hải gần nhất Tịch Diệt Thành. Sau là bốn phía một ít thần vị diện. Tiếp theo là toàn bộ Tu La giới. Toàn bộ vong linh giới. Quỷ giới. Cái gì? Địa ngục chi chủ. Minh Vương tổ chức chủ nhân. Là mới địa ngục chi chủ. Tống lực đào chết rồi. Bằng chính phi. Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh cũng chết rồi. Đồ thần môn. Cửu âm cự thi bộ tộc, khiếu nguyệt lang tộc, cổ gia, hắc nghĩ tộc, ma cốt tộc, hơn 400 cái đại đế cao thủ đều bị giết chết. Chỉ có cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song cùng cửu âm thiếu tộc trưởng Thực Âm Vũ Đào Tẩu. Này từng cái tin tức, làm cho cả địa ngục vì đó sôi trào, làm cho cả địa ngục vì đó điên cuồng. Bất kể là mới địa ngục chi chủ xuất hiện. Vẫn là tống lực đào, bằng chính phi, Dực Thanh chờ người chết, cũng làm cho toàn bộ địa ngục chấn động không ngớt. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cái này mới địa ngục chi chủ xông qua Thánh Sơn 12 tầng tin tức đồng dạng khiến người ta tranh tương truyền luận không ngớt. Nghe nói cái này mới địa ngục chi chủ gọi Đỗ Uy. Ngay khi chúng phương náo động giờ. Hoàng Tiểu Long cùng hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người trở lại Tịch Diệt Thành. Làm Hoàng Tiểu Long trở lại Tịch Diệt Thành giờ. Toàn bộ Tịch Diệt Thành phảng phất yên tĩnh rất nhiều. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý. Suy đoán hẳn là Minh Hải phát sinh sự tình đã truyền khắp Tịch Diệt Thành. Tịch Diệt Thành mọi người biết mình phải về Tịch Diệt Thành đến. Vì lẽ đó đều tránh lui. Trở lại Tịch Diệt Thành sau. Hoàng Tiểu Long mang theo mọi người trực tiếp đi tới Minh Vương tổ chức Tịch Diệt Thành phân bổ. Nếu thân phận đã bại lộ, như vậy cũng không cần thiết che che đậy đậy rồi. Tự Minh Vương tổ chức Tịch Diệt Thành phân bổ trên cung điện. Hoàng Tiểu Long triệu kiến giả ma giáo giáo chủ Mao Thư chờ người. Sau đó đè các phái đánh giết đại đế cấp cao, đại đế trung giai nhân số từng cái tưởng thưởng hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Một phen tưởng thưởng sau khi, tại chỗ, Hoàng Tiểu Long liền để già ma giáo giáo chủ Mao Thư chờ người lấy thiên đạo tên tuyên thề chân chính cống hiến cho mình. Như vậy, có thiên đạo ràng buộc, già ma giáo giáo chủ Mao Thư chờ người liền khó có thể lại phản bội. Già ma giáo giáo chủ Mao Thư chờ người cũng không có chần chờ cùng bất mãn. Tại chỗ lợi dụng thiên đạo tên tuyên thề. Dù sao bọn họ nguyên bản liền muốn đến góp sức Hoàng Tiểu Long. Hơn nữa bọn họ giết đồ thần môn, cửu âm cự thi bộ tộc, khiếu nguyệt lang tộc cao thù, đắc tội rồi đồ thần môn ba bên. Hiện tại cũng chỉ có thể cống hiến Hoàng Tiểu Long, tìm kiếm Hoàng Tiểu Long này minh vương bệ hạ che chở. Cách chương.